Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 135, chỉ cần đứa trẻ mang họ Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng quyến quyến, khàn khàn và trầm thấp bất ngờ vang lên từ ống nghe khiến tim Lương Quyến chợt thắt lại. Cổ tay cũng mềm nhũn, thế nhưng bên cạnh cô vẫn còn đứng Đồng Hân Nhiên, cứ như một vị thần ôn dịch. Lương Quyến không dám để lộ chút thất thố nào. Cô thong thả xoay người đến bên cửa sổ, khép hờ mắt, hít sâu một hơi thật dài trong ánh nắng ấm áp của buổi trưa. Cô phải dốc toàn lực mới có thể giả vờ như không có chuyện gì, tìm lại nhịp tim vốn đã lạc mất từ lâu của mình. Anh Lục, không biết sáng nay anh có thấy tin nhá hàng trên hot search Weibo không? Văn phòng ban giám đốc Trung Thịnh người đông mắt tạp, Lương Quyến không rõ bên cạnh Lục Hạc Nam còn có ai. Chỉ có thể dè dặt gọi anh bằng giọng công việc xa cách như thế. Nhưng kiểu xưng hô như vậy rơi vào tai Lục Hạc Nam lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Cô lại gọi anh là anh Lục, với sự kính cẩn như 8 năm trước khi mới gặp ở Bắc Thành. Nhưng khi đó, sự kính cẩn ấy vẫn còn lẫn 3 phần thân thiết ấm áp cùng chút tinh nghịch khiêu khích. Còn bây giờ, kính cẩn đã là 10 phần, mà 10 phần ấy lại kèm theo 10 phần xa cách. Lương Quyến nín thở vài giây, nhưng mãi không nghe thấy giọng Lục Hạc Nam. Một lúc sau, bên tai mới vang lên tiếng bật lửa nhẹ nhàng, như tiếng bánh xe kim loại xoay qua đá đánh lửa. Anh, Lương Quyến cắn môi, cố gắng lên tiếng một lần nữa. Anh thấy rồi, ngay trước khi hai từ anh Lục kịp thoát ra, Lục Hạc Nam đã trầm giọng cắt ngang một cách tài tình, khiến hai tiếng xưng hô chói tai kia phải bị nuốt ngược trở lại vào bụng Lương Quyến. Là hôm đó anh đưa tôi về nhà, bị paparazzi chụp được, hắn đã gửi email cho tôi, nói có thể dùng tiền để mua lại tấm ảnh đó. Biết mình có lỗi, Lương Quyến lập tức ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai. Xin lỗi, đã gây phiền phức lớn cho anh. Lục Hạc Nam không đáp lại lời xin lỗi ấy, thậm chí còn không buồn khách sáo, đi thẳng vào vấn đề. Anh cũng nhận được rồi, em tính giải quyết chuyện này thế nào? Lương Quyến sững người một chút, từ câu nói lạnh lẽo ấy lờ mờ nhận ra chút bực bội và sốt ruột. Quả nhiên là đã gây phiền phức cho anh rồi, đúng không? Lương Quyến vô thức siết chặt lòng bàn tay, nụ cười trên gương mặt trắng mịn dần vỡ vụn. Trong mắt hiện lên những cảm xúc bối rối, những tin đồn tình ái vương trên người người có quyền lực. Nếu không kịp thời xử lý, ắt sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu của Trung Thịnh. Khi ấy, phản ứng dây chuyền như cổ phiếu giảm giá cũng là điều mà một đạo diễn như cô không thể gánh nổi. Ngoài công việc, còn một điều quan trọng hơn, Lương Quyến chợt nín thở. Ngón tay cầm điện thoại trở nên tái nhợt đến ghê người. Anh không thể giải thích được với vợ mình. Không nghe thấy Lương Quyến đáp lại, giọng Lục Hạc Nam lạnh thêm một bậc. Sao không nói gì? Lương Quyến lấy lại tinh thần, cong môi cười nhẹ. Giọng nói tuy có chút căng thẳng không dễ phát hiện, nhưng ngoài ra thì không có gì khác thường. Xin lỗi anh Lục, vừa rồi tôi đang trao đổi phương án xử lý với quản lý. Đồng Hân Nhiên nghe thấy mình bị nhắc tên thì chớp mắt nhìn Lương Quyến, tay cầm ly nước ấm, mấp máy môi không phát ra tiếng. Bàn tới đâu rồi? Ngay trước khi Lương Quyến gọi vào số máy văn phòng ban giám đốc, Đồng Hân Nhiên đã nghĩ ra một cách khác. Cô muốn lách qua mối đe dọa của paparazzi, tranh thủ trước khi hắn livestream bóc phốt, lợi dụng chương trình phỏng vấn đã sắp lịch từ trước, chuyển thành livestream trực tiếp, để Lương Quyến kịp thời lên tiếng đính chính tin đồn sinh con khi chưa kết hôn. Lẽ ra lịch trình của Lương Quyến cho chương trình này là vào tuần sau, nhưng Đồng Hân Nhiên khéo léo hỏi dò nhà sản xuất, miễn là đảm bảo được tỷ suất người xem, họ có thể phá lệ ra lịch của Lương Quyến lên cuối tuần này, tức là ngày mai. Tỷ suất người xem vốn không phải là điều mà Lương Quyến cần phải lo, huống hồ lần này có tin đính chính làm chiêu trò. tổ chương trình chỉ có lãi chứ không thể lỗ. Thế nhưng với phương án đôi bên cùng có lợi này, Lương Quyến lại tỏ ra rất do dự, bởi vì livestream luôn tiềm ẩn quá nhiều yếu tố khó lường. Trong vòng 24 tiếng phải thay đổi kế hoạch từ ghi hình sang phát sóng trực tiếp. Mức độ ăn ý với MC sẽ là thử thách lớn. Nếu ăn nói không tốt, thì đó không chỉ là sự cố chương trình đơn giản. Nhưng lúc này, Lương Quyến nhắm chặt mắt. Cô chợt nhớ tới cách mà Đồng Hân Nhiên đã gọi tên phương án này. Diệt trừ tận gốc, chỉ cần cô dám đối đầu với paparazzi tại thời điểm được cả công chúng dõi theo như bây giờ. Tự mình đứng ra làm sáng tỏ mọi chuyện, thì từ đó về sau sẽ chẳng còn ai dám lấy chuyện này ra để làm bài viết về Lục Hạc Nam nữa. Đó mới thật sự là đôi bên cùng thắng. Lục Hạc Nam khẽ bật cười, giọng điệu dịu lại, mang theo chút đùa cợt, như một người đứng trên cao đang kiên nhẫn quan sát những mánh khóe không ngừng xuất hiện của kẻ bên dưới. Bàn xong rồi à? Tư thế cúi người gọi điện suốt một thời gian dài khiến thắt lưng Lục Hạc Nam nhức mỏi. Anh xoay người, dựa hông vào bàn, theo thói quen ngẩng đầu nhìn quanh, vừa hay bắt gặp ánh mắt của đám nhân viên trong ban giám đốc đang hóng chuyện. Ban giám đốc Trung Thịnh có đến vài chục người làm việc. Đều là những người đã trải qua các cuộc đấu đá quyền lực. Được tuyển chọn khắt khe và thay máu hoàn toàn. Mỗi người một nhiệm vụ, đảm bảo cho tầng thượng Trung Thịnh vận hành chặt chẽ. Dù thời gian làm việc chưa lâu, Lục Hạc Nam không nhất thiết phải nhớ tên từng người. Nhưng đối với cấp dưới, anh luôn rất ôn hòa. Dù có ai gây ra chuyện lớn đến đâu cũng chưa từng thấy anh tỏ thái độ lạnh lùng. Vì vậy, trong diễn đàn nội bộ của Trung Thịnh, ban giám đốc tầng cao luôn là nơi làm việc mà mọi nữ nhân viên mơ ước được đặt chân tới. Thế nhưng, chiếc vương miện lấp lánh ấy, e rằng hôm nay sẽ rơi khỏi đỉnh đầu ban giám đốc rồi. Bởi vì gương mặt lạnh lùng của Chủ tịch Lục thật sự quá đáng sợ. Cả tầng như bừng tỉnh. Kể cả Lâm Ứng Sâm và Dư Vi đang đứng trong phòng cũng đồng loạt quay mặt đi. Rõ ràng là Chủ tịch Lục đang âm thầm khiển trách họ đã vượt quá giới hạn. Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, văn phòng rộng lớn lại trở về với tiếng gõ bàn phím. Lật tài liệu, tạo nên âm thanh nền trắng quen thuộc. Lục Hạc Nam cúi đầu, giữa những âm thanh che giấu đó lại tập trung lắng nghe giọng nói dịu dàng của Lương Quyến. Băng giá trên mi tâm cũng dần tan biến từ lúc nào không hay. Ngày mai tôi có một chương trình truyền hình trực tiếp. Thời gian trùng khớp với lúc paparazzi chuẩn bị livestream. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ nói rõ đầu đuôi sự việc trên sóng. Tuyệt đối không gây thêm rắc rối cho anh. Rốt cuộc là cô muốn cắt đứt sạch sẽ đến mức nào mà ngay cả khi nói chuyện cũng phải dùng đến cách xưng hô xa lạ như thế. Nói rõ đầu đuôi sự việc, Lục Hạc Nam nhếch môi, nhấn nhá mấy chữ đó trên đầu lưỡi như một kiểu trả đũa. Em định kể cho mọi người nghe nguyên do trước sau nào đây? Là muốn thành thật nói ra cha ruột của đứa bé là ai? Hay là muốn giải thích người đàn ông trong ảnh bế con giúp em rốt cuộc có quan hệ gì với em? Lục Hạc Nam lại hừ lạnh một tiếng, mang theo vẻ chế giễu nhàn nhạt. Lương Quyến, chuyện giữa em với người khác tạm thời không bàn đến. Chỉ riêng chuyện giữa anh và em, e là em cũng không nói rõ được đâu nhỉ. Cho đến hôm nay, điều mà anh vẫn canh cánh trong lòng chưa bao giờ đơn thuần là việc Lương Quyến thay lòng. Cũng không phải việc cô sinh con với một người đàn ông không rõ lai lịch. Bởi vì từ khoảnh khắc 5 năm trước, khi anh không thể bảo vệ được cô trước nhà họ Kiều, thì anh đã không còn tư cách được yêu hay được chờ mong điều gì nữa. Trong 5 năm đó, Lương Quyến có dây dưa với ai? Có qua lại, có câu chuyện gì với ai? Đó là tự do của cô. Dù anh có ghen tuông, có phát điên thì cũng không có quyền can thiệp, càng không có tư cách đánh giá. Lúc đó Lâm Ứng Sâm trở về từ Cảng Châu, chỉ nhẹ nhàng nói một câu rằng Lương Quyến trông hiền hòa và dịu dàng hơn trước rất nhiều. Anh ta không đủ hiểu cô, nên mới vội vàng quy hết mọi thay đổi đó cho sự trưởng thành. Cho tuổi trẻ ngây ngô đã trôi qua, nhưng trong mắt Lục Hạc Nam, Lương Quyến mà anh gặp lại lần này đã đánh mất thứ mà cô từng có. Thứ kiêu hãnh và vô giá nhất trên thế gian này, sức sống, là vì liên tục yêu sai người sao, nên mới thành ra bộ dạng tê liệt, yếu đuối như hôm nay. Tới bây giờ, nếu ông trời bắt anh nhắm mắt ngay giây phút này, thì đây có lẽ là điều duy nhất anh không thể buông bỏ. Lương Quyến trầm mặc một lúc, nhẹ nhàng ngúi mắt xuống, không một tiếng động khẽ cười với chính mình, sau đó thản nhiên từ chối sự quan tâm không thật lòng của Lục Hạc Nam. Ngăn nó lại bên ngoài cánh cửa, chuyện này không cần anh phải bận tâm đâu. Anh Lục, anh chỉ cần biết rằng, tôi nhất định sẽ không làm ảnh hưởng đến danh dự của anh và Trung Thịnh. Cô nói từng chữ rõ ràng, dùng rất nhiều sức, nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Thứ cô nhất quyết không muốn buông xuôi trước mặt Lục Hạc Nam chính là lòng tự trọng và sự kiêu hãnh cuối cùng của mình. Thân hình Lục Hạc Nam đang tựa vào bàn khựng lại trong chốc lát. Dường như không ngờ Lương Quyến sẽ nói như vậy. Một lúc lâu sau, anh gật nhẹ đầu, giọng khàn khàn vô cùng bình tĩnh, như cơn bão đang tích tụ trên đỉnh núi trước khi ập xuống. Xem ra là làm khó em rồi, vẫn còn chịu đặt danh dự của anh trong lòng. Đương nhiên rồi, dù sao thì, chúng ta cũng từng quen biết. Hại anh, lương tâm tôi cũng không yên. Lương Quyến ngẩng cao đầu, đường viền cằm siết chặt, cô không dám mở miệng nói ra hai chữ. Yêu nhau, cùng lắm chỉ dám dùng từ quen biết, hời hợt mà chung chung để thay thế. Vì cái gọi là từng quen biết, Lục Hạc Nam bị lời cô nói chọc cười, tim đau đến tê dại. 3 năm yêu nhau, 5 năm chia xa, hóa ra trong mắt cô cũng chỉ là từng quen biết. Thật đúng là từng quen biết. Lục Hạc Nam ngừng lại một chút, nhíu chặt mày, thu hết mọi dịu dàng và kiên nhẫn. Qua điện thoại, Lương Quyến không thể thấy vẻ mặt của anh. Không biết rằng gương mặt anh lúc này đã tái nhợt đến gần như trong suốt. Vậy thì vì cái gọi là từng quen biết đi. Lục Hạc Nam hít sâu một hơi, tay chống lên lồng ngực, ực đang đau đến nghẹt thở. Hai chữ, quen biết, được anh cố ý nhấn thật mạnh, như muốn khắc sâu vào lòng. Giọng anh nhẹ nhưng chắc, từng từ nối tiếp nhau liền mạch, như đang chỉ cho Lương Quyến một con đường thênh thang không vật cản. Không bằng để anh giúp em một tay, trước công chúng và truyền thông, nhận đứa bé đó là con anh. Chỉ cần đứa trẻ mang họ Lục, thì tương lai chắc sẽ không ai dám bới móc về thân thế của nó nữa. Còn em trong giới giải trí cũng có thể yên tâm tiếp tục làm công việc đạo diễn phong nhã và trong sáng của mình. Lương Quyến khẽ hít mũi, nghe rõ từng chữ trong lời nói của Lục Hạc Nam đều mang theo hàm ý bố thí. Ban ơn cao cao tại thượng, cô bị khiêu khích đến mức giận run, hốc mắt ửng đỏ, cố gắng giữ bình tĩnh, nâng cao giọng phản bác một cách mỉa mai. Thì ra anh Lục lại tốt bụng như vậy, chỉ không biết chuyện này đã bàn bạc với bà Lục ở nhà chưa? Nếu cô ấy đồng ý, dĩ nhiên tôi cũng không có lý do gì để từ chối ý tốt của anh. Nói đến đây, cô dừng lại, bướng bỉnh ngẩng cao cằm, cười rất mạnh mẽ, gần như che lấp đi dấu vết nước mắt. Chỉ không biết sau này nếu tôi lại có con nữa, thì có thể tiếp tục ghi danh dưới họ Lục của anh không? Tít, một tiếng ngắn vang lên, cuộc gọi bất ngờ bị Lục Hạc Nam cúp ngang. Anh dựa vào mép bàn, tay đặt lên ngực thở gấp, ngay trước khi đường dây bị ngắt không thể nghe thấy tiếng nghẹn ngào uất ức của Lương Quyến bên kia điện thoại. Cách chương.